Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Chương 99. Nhà chúng ta chiêu tặc. 1. Căn bản không nghĩ tới Hàn Kinh Niên ở nhà Hạ Vãn An. Nhìn chằm chằm hắn trố mắt một hồi lâu, sau đó mới gật đầu, a một tiếng. Hàn Kinh Niên không thèm đếm xỉa đến trong túi một mực chấn động không ngừng điện thoại. Tận lực chậm lại tốc độ đem cái dương phù chính lôi ra nắm tay, hắn thấy Hạ Vãn An vẫn không có đến tiếp sau, liền hướng về phía nàng lại ra tiếng, ta đi đây. Hạ Vãn An lại a một tiếng tránh ra phòng thay quần áo cửa ra vào. Hàn Kinh Niên tại nguyên chỗ rộng một lát, thấy Hạ Vãn An vẫn như cũ chỉ là một chữ, liền lần nữa lên tiếng, ta thứ sáu trở về. Hạ Vãn An vô ý thức quay đầu, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, thấy thật là đêm tối, không phải ban ngày, nàng lúc này mới bình tĩnh xuống tới. Hù chết nàng, nàng còn tưởng rằng ngày đêm điên đảo nữa nha. Hạ Vãn An ổn định lại tâm, tiếp tục hướng về phía Hàn Kinh Niên, a một tiếng. Hàn Kinh Niên không có lại nói tiếp, lôi kéo cái dương hướng cửa phòng ngủ đi đến. Đi hai bước, hắn lại ngừng lại, gặp lại, Hàn Kinh Niên hôm nay là uống lộn thuốc sao? Dĩ nhiên thẳng đến chủ động cùng với nàng nói chuyện, Hạ Vãn An hồ nghi nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên. Nhìn trong một giây lát, lại, a một tiếng. Hàn Kinh Niên thả xuống rủ xuống đôi mắt, che lại đáy mắt thất lạc, lôi kéo cái dương tiếp tục hướng về phía cổng đi đến. Chỉ là hắn đi còn không có hai bước, Hạ Vãn An nhịn không được ra tiếng. Cái kia, Hàn Kinh Niên bỗng nhiên ngừng bước chân, đáy mắt giấu giếm chỉ riêng quay đầu nhìn về phía Hạ Vãn An. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên đánh giá một hồi, mới lên tiếng hỏi, ngươi không có sao chứ? Còn tốt nàng phản ứng nhanh, bằng không nàng suýt nữa hỏi thành ngươi có phải hay không phát sốt rồi. Hàn Kinh Niên đáy mắt chỉ riêng lập tức dập tắt, không có việc gì nha. Hạ Vãn An dừng một chút, hướng về phía Hàn Kinh Niên khoát tay áo, vậy ngươi đi nhanh đi. Hàn Kinh Niên mấp máy khóe môi, không có lại nói cái gì, lôi kéo cái dương nghênh ngang rời đi. Hắn xuống lầu trên đường đi, trong túi điện thoại một mực vang lên không ngừng. Hắn biết là Trương Đặc trợ thúc giục mình nhanh xuống lầu điện thoại, cho nên một mực không có nhận. Chờ hắn xuất hiện dưới đất bãi đỗ xe, gấp đều suýt nữa xông lên lầu đi tìm hắn Trương Đặc trợ. Cảm ơn trời đất lau vệt mồ hôi. Hàn Tổng, ngài lại không xuống tới, liền thật không đuổi kịp máy bay. Trương Đặc trợ còn chưa nói xong, liền nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên trong tay kéo lấy dương hành lý kinh ngạc ra tiếng. Hàn Tổng, ngài không phải đã sớm để ta thu thập xong hành lý đặt ở dương phía sau sao? Làm sao hiện tại lại cầm một cái dương? Cũng không biết câu nói này chỗ nào đâm trúng Hàn Kinh Niên điểm. Nam tử nguyên bản thấp lạnh thần sắc càng lạnh hơn. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút Trương Đặc trợ, đem cái dương hướng trước mặt hắn ném một cái, liền thẳng kéo cửa ra ngồi vào trong xe, thuận thế còn đem cửa xe vung vô cùng vang. Đây là thế nào? Lên lầu trước đó rõ ràng tâm tình rất tốt bộ dáng a, làm sao xuống lầu liền biến thành dạng này? Trương Đặc trợ đáy lòng bức thiết muốn ăn cái này dưa, nhưng cuối cùng không dám động thổ trên đầu thái tuế. Hắn vì để tránh cho đụng vào trên họng súng, dùng hết khả năng giảm xuống mình tồn tại cảm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm lái xe hướng sân bay bay đi. Hạ Vãn An tắm rửa xong, đổi xong ra, nằm ở trên giường về sau, càng nghĩ đêm nay Hàn Kinh Niên càng cảm thấy hắn quỷ dị. Nàng âm thầm bóp mình đến mấy lần về sau, xác định không phải nằm mơ về sau, nhịn không được cầm điện thoại di động lên, cho Trương Đặc trợ phát một đầu WeChat. Trương Đặc trợ, ngươi có hay không cảm thấy hôm nay Hàn Kinh Niên là lạ? Ta cảm thấy hắn khả năng phát sốt.